Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 338, mùi máu tươi. Đi vào đi, Thanh Vân tôn giả quay đầu nhìn về Cung Cảnh nói một tiếng. Cung Cảnh liền dẫn Diệp Hiên bọn người, xuyên qua thời không môn, tiến nhập biến ảo khôn lường vực cổ chiến trường. Cung Cảnh làm dẫn đội người. Đương nhiên cũng cần tiến vào cổ chiến trường, chỉ bất quá khai chiến về sau, hắn lại sẽ không xuất thủ. Cái khác hạ giới thế lực tình huống cũng là như thế. Từng nhánh đội ngũ không ngừng xuyên qua thời không môn, trở nên hoảng hốt về sau, Diệp Hiên liền cảm giác hai mắt tỏa sáng, lập tức liền phát hiện người đã ở tại địa phương xa lạ. Đây chính là cổ chiến trường. Diệp Hiên nói thầm một tiếng, lập tức quay đầu tìm hắn những người khác tới. Bạch quang không ngừng hiện ra, Diệp Đạm Phong bọn người từng cái hiện ra thân hình, xuất hiện ở Diệp Hiên bên cạnh, chờ đợi tất cả mọi người tề tựu về sau. Cung Cảnh hướng phía Diệp Hiên nói ra, Diệp Hiên, lần này mặc dù chỉ là thí luyện, nhưng lại không thể khinh thường, dù sao cùng vực ngoại thiên ma tác chiến, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Diệp Hiên nhẹ gật đầu, lẳng lặng chờ đợi Cung Cảnh nói tiếp. Còn có, ngoại trừ vực ngoại thiên ma ở ngoài, càng phải cẩn thận thế lực khác người. Thiên ma mặc dù hung ác, lại hung ác bất quá lòng người nha. Cung Cảnh ý vị sâu xa nói một câu. Diệp Hiên nghe vậy, cảm thấy nhất thời giật mình. Đại nhân yên tâm, Diệp Hiên tránh khỏi. Cung Cảnh cùng Diệp Hiên cũng ở chung được không ngắn thời gian. Tự nhiên biết rõ Diệp Hiên cũng không phải là trống nói mạnh miệng người. Hắn tất nhiên biết, nhất định sẽ làm ra đề phòng. Tốt, vậy ta ngay ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn trở về. Cung Cảnh trầm giọng nói ra, Diệp Hiên một chút gật đầu, lập tức hướng phía đám người. Phất phất tay, đi thôi. Diệp Đạm Phong bọn người vội vàng đuổi theo, theo Diệp Hiên hướng đi cổ chiến trường, đi về phía trước mấy dặm đường về sau, địa thế dần dần trở nên cao chót vót, bốn phía bắt đầu không ngừng xuất hiện đột ngột gầy trơ xương sơn phong. Vách núi, Nguyệt Nhi, Yên Nhi đến ta bên cạnh, Đạm Phong Đoạn Hậu, chú ý bảo hộ Liễu Vĩnh, Điền Điềm, Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Cô Thành phân tán tả hữu lưỡng dực, Phạm Viễn, Hàn Hảo, Nghe Thường Nhi đứng đội ngũ trung ương. Diệp Hiên bất thình lình ngừng lại, hướng phía đám người phân phó một lần. Đám người nghe vậy nhất thời có chút bối rối. Diệp Hiên, là có địch nhân sao? Nghe Thường Nhi mở miệng hỏi. Diệp Hiên lắc đầu, nói, nào có nhanh như vậy liền gặp được địch nhân. Ta lần này bố trí chỉ là vì để phòng vạn nhất thôi. Gặp Diệp Hiên nói như thế, đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nói thật bọn hắn thật đúng là không làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Nhìn thấy mọi người thần sắc, Diệp Hiên nhíu mày, đều cho ta chấn định một điểm. Các ngươi mỗi một người đều là tài năng xuất chúng thiên tài. Liền chút chuyện nhỏ này đều sẽ bối rối. Không cảm thấy mất mặt a? Liễu Vĩnh đám người nhất thời mặt hiện lên ý xấu hổ, ngượng ngùng cúi đầu, duy trì trận hình, gặp được địch nhân cũng không cần bối rối, có ta ở đây đây. Diệp Hiên lần nữa khích lệ đám người một câu. Liễu Vĩnh bọn người nghe nói như thế, tâm tình không khỏi bình tĩnh lại, giống như Diệp Hiên nói như vậy, có hắn ở đây, sợ cái gì. Tiếp tục tiến lên khoảng 10 dặm về sau, nhàn nhạt mùi máu tươi bắt đầu truyền đến, rất rõ ràng phía trước vừa mới trải qua một trận chiến đấu. Nhanh lên một chút, Diệp Hiên nói câu, thì đã tăng nhanh tốc độ. Đám người vội vàng theo thật sát, bất quá bọn hắn cuối cùng đem Diệp Hiên lời nói nghe lọt được. Dù là tăng nhanh tốc độ, nhưng toàn bộ đội ngũ trận hình nhưng như cũ duy trì hoàn hảo. Theo mọi người xâm nhập, mùi máu tươi càng nồng đậm, đến cuối cùng, cơ hồ khiến Nghe Thường Nhi trùng nữ, như muốn buồn nôn, ngoại trừ mùi máu tươi, ẩn ẩn truyền tới âm thanh cũng dần dần thay đổi vang rồi. Không biết là thí luyện đội ngũ vẫn là vực ngoại thiên ma. Diệp Hiên tâm niệm chớp động ở giữa, thân hình trong nháy mắt trước cướp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.